Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chạy mất dép. Quang Minh Giáo Hoàng, nguy nga Quang Minh Thánh Sơn trước sau như một thánh khiết, tản ra ôn hòa thần thánh chi quang. Vậy mà hôm nay, Quang Minh Thánh Sơn trên dưới như gặp đại địch. Xuống tới mỗi một vị quang minh kỵ sĩ, lên tới giáo hoàng Hải Gia Tư, tất cả đều nhìn chằm chằm bầu trời. Thánh Sơn Thượng mỗi người đều biết, ngày hôm nay trận chiến này quan hệ đến quang minh giáo đình sinh tử. Thắng, tiếp tục thống trị quang minh đại lục. Bại, triệt để diệt, hết thảy tất cả, liền xem ngày hôm nay. Thiên sử chiến trận, chấn áp. Hạo nhiên sức lực nghiền ép mà xuống, phảng phất rời núi lấp biển, sóng biển bình thường bao phủ tới. Hư không trong nháy mắt bị giam cầm, Mông Lôi nằm ở trấn áp trung tâm. Thật tốt vây địch thủ đoạn, đại đa số hạ vị thần linh cũng có thể bị các ngươi trấn áp. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Mông Lôi cũng chỉ thành kiếm quay về, bị giam cầm hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Vô hình kiếm mang bỗng dưng bắn ra, trong nháy mắt chém ở đọng lại trên hư không. Đâm này, hư không trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Thiên sử chiến trận kích phát mà ra trấn áp lực lượng cũng ở đây một khắc sụp đổ. Chín vị chân thần hoàn toàn biến sắc, thiên sử chiến trận cứ như vậy bị đánh tan. Ở ta đây vị diện chi chủ trước mặt, còn muốn nhốt lại ta, thực sự là quá ngây thơ. Mông Lôi cong ngón tay búng một cái, một đạo từ vị diện chi lực ngưng tụ mà thành vô hình trường mâu kích bắn mà ra, trực tiếp quán xuyên một vị chân thần đầu lâu. Phù, vị này chân thần như bị sét đánh, thân thể trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, mi tâm của hắn xuất hiện một hố máu, màu vàng thần huyết ồ ồ chảy ra. Ta cứ như vậy chết rồi. Vị này chân thần một mặt khó có thể tin. Hắn là giáo đình kẻ khổ tu, 5 vạn năm đến bỏ bao công sức, nơm nớp tu luyện, rốt cục ở 28.760 năm trước đột phá ràng buộc, bước vào chân thần chi cảnh, trở thành giáo đình bên trong số lượng không nhiều dựa vào tự thân đột phá chân thần. Mà bây giờ, hắn lại muốn chết rồi. Nhiều năm khổ tu lại muốn hóa thành bọt nước. Hắn không tiếp thụ được, hắn không cam lòng a. Khoa Nam Đặc đại nhân, quang minh giáo đình mọi người sắc mặt không khỏi đại biến, từng cái tràn đầy khiếp sợ, khó mà tin nổi. Đây chính là giáo đình mạnh nhất kẻ khổ tu một trong Khoa Nam Đặc đại nhân a. Hắn cứ như vậy chết rồi, tại sao lại như vậy? Khoa Nam Đặc đại nhân làm sao sẽ chết? Tất cả mọi người không tiếp thụ được kết quả này. Lão sư, chính là chỗ này loại công kích. Quang Minh Thành nữ sắc mặt khó coi, vừa không phải thân thể cũng không phải thần lực, càng không phải là thần hồn công kích, nhưng thẳng vào chân thần cấp độ, vô cùng quỷ dị. Giáo Hoàng Hải Gia Tư khẽ vuốt cằm, nhíu mày thành xuyên chữ. Mông Lôi thực lực so với hắn theo dự đoán còn cường đại hơn. Ngày hôm nay khó giải quyết, Khoa Nam Đặc cứ như vậy chết rồi. Còn lại 8 vị chân thần mỗi người sắc mặt sợ hãi, nhìn về phía Mông Lôi trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hợp bọn họ 9 người lực lượng bố trí mà thành thiên sử chiến trận, có thể nhốt lại đại đa số hạ vị thần linh. Mông Lôi đây lại tiện tay kích hội thiên sử chiến trận, giết chết Khoa Nam Đặc. Đây là thực lực cỡ nào? Đỉnh cao hạ vị thần linh. Hắn tuyệt đối là đỉnh cao hạ vị thần linh. 8 vị chân thần lẫn nhau đối diện, thần niệm nhanh chóng giao lưu. Chư vị, đối phương quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi chúng ta dự liệu. Nên làm gì? Muốn chiến thắng hắn, chỉ có một chiêu kia. Bằng không, căn bản không phải đối thủ của hắn. Một chiêu kia, không biện pháp khác. Đúng đấy, cần phải sử dụng một chiêu kia sao? Trừ phi đào tẩu, bằng không, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Không phải vậy chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đào Tẩu, không thể không nói, trong đó mấy vị chân thần xác thực sinh ra Đào Tẩu ý nghĩ. Bọn họ là chân thần, chỉ cần một lòng chạy trốn, tuyệt đối có thể đào tẩu. Nhưng vấn đề là, bọn họ chạy trốn, giáo đình làm sao bây giờ? Bọn họ từ nhỏ được quang minh giáo đình bồi dưỡng, giáo đình là bọn hắn cái. Dù cho chết, dù cho bị giết, cũng không có thể khi giáo đình mà chạy a. Chết rồi một, còn lại tám cái, Mông Lôi nhìn còn lại tám vị chân thần. Tiếp đó, ta sẽ đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, san bằng quang minh thánh sơn, đem quang minh giáo đình triệt để xóa đi. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Lời vừa nói ra, tám vị chân thần cả người run lên, trong mắt lóe ra do dự dãy rủa vẻ. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ thực sự không muốn dùng một chiêu kia. Cái thứ nhất, Mông Lôi khóa chặt một vị chân thần. Chậm rãi đưa tay phải ra ngón tay trỏ. Liền ngươi, không được. Vị này chân thần hoàn toàn biến sắc, bản năng liền muốn né tránh. Nhưng mà thời khắc này, hắn sợ hãi phát hiện thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Đáng chết, động a, nhanh động. Vị này chân thần trong lòng điên cuồng gào thét. Đang lúc này, một luồng xót ruột đau nhức từ mi tâm truyền đến, trong nháy mắt bao phủ thần kinh của hắn cùng đại não. Sau đó, thân thể của hắn cứng ngắc, thẳng tắp hướng mặt đất ném tới. Hai mắt của hắn trừng tròn xoe, một bộ chết không nhắm mắt vẻ. Thứ hai, Mông Lôi nhìn về phía còn lại bảy vị chân thần. Ánh mắt ở tại bọn hắn trên người quét tới quét lui. Bảy vị chân thần sợ đến sắp nứt cả tim gan. Trong đó sáu vị còn đang dãy giụa, do dự, nhưng mà trong đó một vị chân thần càng là cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt 10 dặm, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Còn lại sáu vị chân thần trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn tên kia chân thần bóng lưng, trong lòng sóng lớn lăn lộn, có câu MMP không biết có nên nói hay không. Á nhĩ bội đặc, tên khốn kiếp này, lại chạy trốn, hắn lại chối bỏ tín ngưỡng, từ bỏ quang minh giáo đình, lâm trận bỏ chạy, sỉ nhục, hắn là giáo đình sỉ nhục. Giáo hoàng Hải Gia Tư sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Bình thường Á nhĩ bội đặc luôn mồm luôn miệng nguyện làm giáo đình bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ, kết quả ngược lại tốt. Đối diện nguy cơ, lại trốn thẳng thắn như vậy, mất hết giáo đình bộ mặt, còn có chạy trốn, ông lão cũng là một mặt kinh ngạc. Quang minh giáo đình những này thần côn bình thường từng cái trách trời thương dân. Một bộ bất cứ lúc nào có thể vì là tín ngưỡng hiến thân tư thái. Không nghĩ tới nước đã đến chân, dĩ nhiên chạy mất dép, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Mông Lôi cười lắc đầu, chỉ chạy trốn một, đã đáng quý, phải biết, có thể tu luyện chân thần chi cảnh tồn tại, cái nào không phải nghị lực kiên định hạng người, sao lại chân chính tín ngưỡng người khác? Nói cũng đúng, ông lão biểu thị tán thành, bất luận bán thần, chân thần, thường thường là ích kỷ, ở sống còn trước mặt, món đồ gì đều có thể bỏ qua. Còn lại các ngươi sáu cái. Mông Lôi nhìn về phía còn lại sáu vị chân thần. Nhìn thấy Mông Lôi ánh mắt, sáu vị chân thần cả người run lên, làm ra một màn kinh người. Bọn họ cũng không quay đầu lại, nhanh chân bỏ chạy, chớp mắt liền biến mất ở chân trời xa xôi. Mông Lôi, ngoặc kép, ông lão, ngoặc kép, quang minh giáo đình mọi người, ngoặc kép, lão viện trưởng, bọn họ đều chạy trốn. Mông Lôi cảm thấy buồn cười. Chúng ta nhìn nhầm, bọn họ điều chỉnh ống kính minh thần tín ngưỡng cũng không như vậy thành kính. Đúng đấy, nhìn nhầm, ông lão không biết nói cái gì cho phải. Người quả nhiên đều là ích kỷ. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao thần linh, thường thường cũng sẽ càng ích kỷ. Là cái này để ý nhi. Mông Lôi khẽ gật đầu, nhìn về phía giáo hoàng Hải Gia Tư. Giáo hoàng bệ hạ, các ngươi Quang Minh giáo đình bồi dưỡng hảo nhân tài, làm người ta nhìn mà than thở a. Khốn nạn, này bảy cái vì tư lợi khốn nạn, bọn họ đều là tội nhân. Tội nhân, giáo hoàng Hải Gia Tư cũng không còn cách nào duy trì trách trời thương dân từ bi tư thái. Gương mặt đều trở nên vặn vẹo cực kỳ, hai mắt đều đỏ, bọn họ chối bỏ tín ngưỡng, phản bội Chúa, phản bội giáo đình, bọn họ so với kia chút tà ác dị đoan càng ghê tởm, càng thêm đáng chết. Lão sư, làm sao bây giờ? Quang Minh thánh nữ đồng dạng mặt cười xương lạnh, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Hai vị chân thần chết trận, còn lại bảy vị chân thần lại không đánh mà chạy, khí bọn họ mà đi. Bọn họ Quang Minh giáo đình lập tức rơi vào xấu hổ vô cùng, hung hiểm vô cùng hoàn cảnh, chỉ có liều mạng một trận chiến. Giáo hoàng Hải Gia Tư chậm rãi nói, mở ra Quang Minh hộ cháo, Quang Minh thần điện không thể sai sót. Tuân mệnh, lão sư. Quang Minh thánh nữ khẽ gật đầu, đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Vù, trong lúc nhất thời, Quang Minh thần điện chu vi dâng lên nhu hòa màu nhũ bạch vầng sáng. Sau đó nhanh chóng lan tràn ra, hình thành một đạo màu nhũ bạch vòng bảo vệ, đem cả tòa Quang Minh thần điện cùng ngoại giới ngăn cách ra. Quang Minh hộ cháo là ta Quang Minh thần điện nhiều năm tích lũy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, đầy đủ chịu đựng trung vị thần linh mấy lần công kích. Nhìn tràn ngập ra Quang Minh vòng bảo vệ, giáo hoàng Hải Gia Tư thở phào nhẹ nhõm. Có ánh sáng minh vòng bảo vệ ở ta Quang Minh thần điện, phải làm không có sơ hở nào. Tiếp đó, ta có thể yên tâm một trận chiến. Lão sư, ngài là muốn. Quang Minh thánh nữ thân thể mềm mại rung mạnh. An tây giờ, Chúa tín ngưỡng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ta Quang Minh giáo đình không cho khiêu khích. Vững vàng nhớ kỹ câu nói này, ngươi sẽ trở thành một tên hợp lệ giáo hoàng. Giáo hoàng Hải Gia Tư sâu sắc nhìn An tây giờ một chút, tự tay lấy xuống đỉnh đầu giáo hoàng mũ miện đeo ở Quang Minh thánh nữ trên đầu. Lão sư, không, không nên như vậy. Quang Minh thánh nữ dùng sức lắc đầu, âm thanh nghẹt ngào, trong mắt lệ quang phun trào. An tây giờ, không muốn vì ta bi thương, có thể chủ trì hiến thân, là ta lớn lao vinh quang. Giáo hoàng Hải Gia Tư hiền lành nở nụ cười, huống chi lão sư cũng không dễ dàng chết như vậy. Nói xong, giáo hoàng Hải Gia Tư chậm rãi bay lên trời. Đã không có giáo hoàng mũ miện ràng buộc, hắn tóc trắng phơ theo gió lay động, trắng như tuyết, trường bào không dính một hạt bụi, thân thể gầy ốm bên trong có lửa giận đang nổi lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào hỏa sơn. Giáo hoàng bệ hạ, ngươi cuối cùng cũng coi như phát ra. Mông Lôi cười nhìn Quang Minh giáo hoàng, ngươi rất dũng cảm, ta đều có chút thưởng thức ngươi. Vì Chúa vinh quang, chết có gì đáng sợ? Giáo hoàng Hải Gia Tư thanh âm của trở nên lạnh lùng. Chân thần, mau chóng thối lui, ta có thể đương chi trước hết thảy đều chưa phát sinh. Bằng không, giáo hoàng bệ hạ, ngươi kỳ thực từ đầu đến cuối đều không có làm rõ một chuyện. Mông Lôi gảy gảy ngón tay, lắc đầu nói, đây là ta vị diện, ta không cho phép bất kỳ những khác tín ngưỡng tồn tại. Ngươi hiểu chưa? Đánh đi. Giáo hoàng Hải Gia Tư quơ giáo hoàng quyền trượng, thần lực mênh mông tràn vào quyền trượng bên trong, âm thanh như sấm rền cuồn cuộn, ở chân trời nổ vang. Thần nói, phải có quang. Vù, ống ứng màu vàng thần quang từ trên trời giáng xuống. Chỗ đi qua, hư không từng tấc hòa tan, hóa thành hắc sắc liệt phùng. Kinh khủng này thần quang thậm chí ngay cả không gian đều cho tiêu diệt. Oanh, thần quang trong nháy mắt bao phủ Mông Lôi.